Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293, chương 293. Nghiền ép, năm vị còn có cái gì muốn giao phó sao? Ta có thể thay các ngươi thuật lại. Mặc Lâm điều thấp chính mình bàn tay phải phát ra quang mang độ sáng. Chuyển tới tiết kiệm năng lượng hình thức. Hắn đã lấy xuống mặt nạ. Đem chính mình trên mặt mang theo trào phúng. Coi thường, khinh thường biểu lộ hiện ra ở năm vị Hạo Thiên Tông trước mặt trưởng lão. Nhưng là tốt nhất là còn có thể sống được người. Đem người chết lời nói cho người chết thật sự là quá kỳ quái. Tiểu tử, ngươi thật sự là quá cuồng vọng tự đại. Mặc dù không biết các ngươi là lấy cái gì thủ đoạn đem chúng ta huynh đệ 5 người chuyển rời đến nơi này, nhưng là ngươi thế mà chỉ là một người đến đây. Hẳn là cũng quá coi thường phong hào đấu la. Hay là nói, ngươi chỉ là cái dùng để hy sinh quân cờ sao? Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão nhìn xem người tới chỉ có Mặc Lâm một cái. Đồng thời trong lúc nhất thời không nhận ra được Mặc Lâm chính là cái mặt nạ kia nam. Lập tức yên tâm không ít. Năm đánh một bọn hắn còn có thể thua sao? Hiện tại hắn cảm thấy mình nhưng có sóng vốn liếng. Lão Đông Tây nhóm, ta đều ở phía trên nói nhiều lời như vậy. Hợp lấy các ngươi là một câu không nghe lọt tai a. Mặc Lâm con ngươi hóa thành màu đỏ như máu. Lĩnh vực triển khai, một cỗ vô cùng bàng bạc sát khí cùng sát khí lấy Mặc Lâm làm khởi điểm lao nhanh mà ra. Nhưng cũng không phải là tứ tán mà ra, mà là tập trung phóng tới Hạo Thiên Tông tứ trưởng lão trên người. Tứ trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, liền trong nháy mắt tại sát khí trùng kích vào mất đi ý thức. Đã không cách nào sinh ra uy hiếp, nhưng là cẩn thận luôn luôn là Mặc Lâm làm việc chuẩn tắc. Hắn biết rõ bổ đao tầm quan trọng, lợi dụng phong hậu kỳ môn, bát môn vận chuyển. Mặc Lâm cầm trong tay phi công hóa thành Tu La Ma kiếm, bản thể đi tới Hạo Thiên Tông tứ trưởng lão sau lưng, một kiếm đem hắn chặn ngang chặt đứt, sau đó nhanh chóng sử dụng câu linh khiển tướng. Thừa dịp hắn vẫn chưa hoàn toàn chết đi thời điểm đem hắn võ hồn cùng linh hồn cùng nhau kéo vào tinh thần của mình trong không gian. Tứ đệ, ca, Mặc Lâm cũng không có dập tắt chính mình tay phải phát ra quang mang. Cũng không có tại chém dụng tứ trưởng lão sau lập tức kéo dài khoảng cách. Cho nên tứ trưởng lão bị Mặc Lâm chém giết tràng cảnh. Còn lại 4 vị nhìn đến rõ ràng. Để mạng lại, Hạo Thiên Tông thất trưởng lão cầm trong tay cháy lên lửa nóng hừng hực Hạo Thiên chùy. Một chùy đánh phía Mặc Lâm trên cổ đầu người. Mặc Lâm đại kiếm trong tay hóa thành khiên tròn. Đón đỡ một chút về sau. Mượn lực lui về phía sau. Phong hào đấu la liền điểm này lực đạo. Là ngươi quá phế đâu. Vẫn là Hạo Thiên chùy chính là cái rác rưởi đâu. Hạo Thiên Tông thất trưởng lão của mọi người trưởng lão bên trong tính tình táo bạo nhất. Hơn nữa vừa mới mắt thấy chính mình tứ ca thảm trạng. Lại thêm Mặc Lâm trào phúng. Nhất thời nhiệt huyết sông lên đầu. Vọt thẳng hướng Mặc Lâm. Thứ 6 hồn kỹ. Võ hồn phân thân. Thứ 2 hồn kỹ. Chùy hồn khống chế. Thất trưởng lão trên người thứ 6 hồn hoàn cùng thứ 2 hồn hoàn sáng lên. Trong tay Hạo Thiên chùy bỗng nhiên một phân thành hai. Phân ra một thanh nhanh chóng lên cao. Trên không trung quấn ra một cái to lớn lại khoa trương đường vòng cung hướng phía Mặc Lâm sau lưng. Đánh tới. Thứ 7 hồn kỹ. Khí hồn chân thân. Thứ 9 hồn kỹ. Liệt dương lạc. Thất trưởng lão nhảy lên một cái. Trong tay Hạo Thiên chùy cùng bay ra ngoài võ hồn phân thân hóa thành hai thanh to lớn liệt diễm chùy. Chấm hỏi, chỗ phóng xuất ra hỏa diễm cùng quang mang rất tốt giống như là hai viên nhỏ mặt trời hướng về mặt. Đất đồng dạng, cũng một trước một sau giáp công Mặc Lâm. Một bộ này hồn kích tổ hợp, thất trưởng lão cơ hồ rót vào chính mình hết thảy hồn lực. Rõ ràng là dự định bằng vào một bộ này tổ hợp liên kích trực tiếp đem Mặc Lâm oanh sát ở chỗ này. Đối với cái này, Mặc Lâm nhếch miệng mỉm cười. Hai tay nắm ở đại kiếm. Cánh tay phải cháy lên long diễm. Cùng bàn tay phải chỗ quang nguyên tố cùng một chỗ quấn quanh ở trên đại kiếm. Phi công thứ 4 hồn kỹ. Cứ nhận rảo sát viên vũ. Đại kiếm lưỡi kiếm biến thành như là cưa điện giống nhau bộ dáng. Mặc Lâm Quơ quấn quanh nóng bỏng long diễm cùng quang nguyên tố đại kiếm vẽ ra trên không trung một vòng tròn, hỗn loạn không thứ tự, kiếm khí cuốn theo lấy long diễm cùng quang nguyên tố tạo thành một cái vòng tròn đánh hướng bốn phía. Thất trưởng lão hai thanh dùng ra khí hồn chân thân, Hạo Thiên chùy tại tiếp xúc đến Mặc Lâm kiếm khí trong nháy mắt đã bị xé thành khối vụn, võ hồn phân thân biến mất, bản thể Hạo Thiên chùy trực tiếp bị đánh về nguyên hình. Nhưng mà kiếm khí cũng không có bị hoàn toàn triệt tiêu, tiếp tục mang theo không thể ngăn cản chi thế trực tiếp mệnh trung thất trưởng lão. Bởi vì quá phẫn nộ, cùng thế công thực sự quá trực tiếp, Tấn Mãnh đều đã trở thành liệt dương đấu la Hạo Thiên tông thất trưởng lão hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Không môn mở rộng, hắn trực tiếp bị kiếm khí cùng long diễm đánh cho trọng thương. Thoi thóp, lông tóc không tổn hao gì, Mặc Lâm nhẹ nhàng bóc ra thất trưởng lão võ hồn cùng linh hồn, để hắn nhục thân triệt để chết đi. Tạo thành kết quả này tự nhiên không phải hồn kỹ chênh lệch. Thất trưởng lão thứ 9 hồn hoàn 5 tuổi trung quy muốn so Mặc Lâm phi công thứ 4 hồn hoàn cao một chút, huống chi hắn vẫn là dùng ra một bộ hồn kỹ tổ hợp. Đơn thuần hồn kỹ uy lực Mặc Lâm cũng không cùng vị này liệt dương đấu la. Bất quá, hai người tại hồn kỹ trên uy lực chênh lệch cũng không có đạt đến khác biệt cấp độ khác nhau. Tại võ hồn phẩm chất bên trên, cùng tu la ma kiếm dung hợp sau mới sinh ra phi công có thể so sánh Hạo Thiên chùy muốn cao hơn một cái cấp độ, đã lau đi chênh lệch không nhỏ. Lúc này lại tính cả sử dụng hỏa diễm phẩm cấp bên trên hồng câu, vậy nhưng gọi là ngày đêm khác biệt. Dù cho Mặc Lâm bây giờ dùng ra long diễm còn không đạt được hỏa long vương đỉnh phong thời kỳ chính độ, nhưng cùng Hạo Thiên tông thất trưởng lão liệt dương đấu la phàm hỏa so sánh, đó chính là ngày đêm khác biệt, hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên sản phẩm. Đây chính là không đảo ngược thượng vị áp chế, lại thêm quang nguyên tố phụ trợ. Một kích phá mở liệt dương đấu la một kích toàn lực là phi thường hợp lý sự tình. Trầm mặc không nói, cùng này đen nhánh dưới mặt đất hố sâu 10 phần xứng đôi. Hạo Thiên Tông còn sống 3 vị trưởng lão làm sao cũng không nghĩ ra ngắn ngủi mấy hơi thời gian phía bên mình lão tứ cùng lão thất cứ như vậy không có. Loại tình huống này đặt ở thời kỳ này tuyệt đối là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Đấu một cũng không phải phong hào không bằng chó siêu cấp đi đầy đất đằng sau mấy bộ. Không phải chiến tranh toàn diện dưới tình huống, bất kỳ một cái nào phong hào đấu la vẫn lạc đều là làm cho người chấn kinh, đồng thời phải tốn đại lực khí sự tình. Trong nguyên tắc đường tam, ba, một chút. Rất nhanh a, miểu sát quỷ mị, kia là đi lừa gạt. Đi đánh lén hắn một cái 70 đến 80 tuổi lão đồng chí. Không nói võ đức, đường tam hẳn là con chuột đuôi nước. Hảo hảo nghĩ lại, bất quá đường môn sao. Đánh lén xem như cơ bản thủ đoạn, người ta chính là dựa vào cái này ăn cơm, cũng bình thường. Có thể Mặc Lâm một cái sóng thao tác là thật chính diện thuấn dây hai cái phong hào đấu la, giết tứ trưởng lão còn tính là chiếm đối phương đều coi thường mình tiện nghi, tính một nửa đánh lén. Nhưng thất trưởng lão liệt dương đấu la thế nhưng là cứng đối cứng bị Mặc Lâm trực tiếp miểu sát, phi thường giảng võ đức. Mặc Lâm hiện nay khủng bố như thế, đến thực lực cũng coi là Mặc Lâm đem cái này 5 vị trưởng lão kéo đến nơi này nguyên nhân một trong. Muốn hoàn thành một kiện đại sự, quá sớm bại lộ chính mình thực lực là rất không hẳn là sự tình. Nếu như Mặc Lâm ở trước mắt bao người phía dưới miểu sát một cái phong hào đấu la, kia Đái Thiên Phong liền muốn suy nghĩ thật kỹ một chút muốn hay không để Mặc Lâm cái này bom hẹn giờ tại Tinh La Đế Quốc định cư, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.